Today is 21st of June 2050. We will start one day retreat here. Hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2015. Chúng ta sẽ bắt đầu một ngày cùng tu tập với nhau tại chùa Khmer. One day is not enough to understand the original truth, but it is necessary. We need to continue to do one day retreat like this more and more. Một ngày thì không có đủ để hiểu về sự thật gốc. Thế nhưng mà cái điều đó là cần thiết. Chúng ta cần phải tham gia các cái khóa tu một ngày giống như thế này nhiều hơn rất là nhiều nữa. I have been teaching one Dhamma talk or one day retreat like this around the country and also in some foreign countries for over many, many years. Tôi đã có các cái buổi thuyết pháp hay là các cái khóa tu một ngày giống như thế này ở trên khắp đất nước Miến cũng như là tại một số đất nước khác trong rất nhiều năm. I teach everyone who meet with me. I teach everywhere I reach. I use every time for teaching. Tôi giảng dạy cho bất cứ ai mà tôi gặp ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. The political situation in Myanmar is changing very quickly within last 4 years. Therefore, I became more and more busy depending on the situation. I have to meet with many people. I have to go many places. I'm trying to use the people, the time, the place to do good deeds only. Tình hình chính trị ở Myanmar thì đã thay đổi rất là nhanh trong suốt 4 năm qua. Chính vì vậy mà tôi cũng trở nên rất là bận rộn. Tôi phải gặp rất là nhiều người và đi rất là nhiều nơi. Tôi cố gắng là sử dụng mọi người hay là thời gian hay là nơi chốn chỉ để làm các cái việc phước thiện. At the present time, many people are interested to do good deeds and meditation in Myanmar. That's why I become more and more busy. Many people come to my center. They want to meet with me. They want to know about me. That's why I have to pay my time for many new people who never see me before. Hiện nay thì ngày càng có nhiều người quan tâm đến việc làm các cái thiện pháp và hành thiền ở Myanmar. Đó là tại sao mà tôi trở nên rất là bận. Có nhiều người muốn đến trung tâm của tôi để gặp tôi hay là để biết thêm về tôi. Chính vì vậy mà tôi phải dành nhiều cái thời gian cho nhiều cái người mới khi mà họ chưa bao giờ gặp tôi trước đó. Especially in public holiday like today, Sunday, many people and volunteer group come to the Bawa Center and they do charity work there. If I am at the center, I have to explain about doing good deeds and meditation to the newcomer. Đặc biệt là những các cái ngày nghỉ lễ như là ngày Chủ nhật này thì rất là đông người và rất là nhiều các cái nhóm tình nguyện thì đến trung tâm Thamawa của chúng tôi và làm các cái việc từ thiện. Nếu như mà tôi ở tại trung tâm thì tôi sẽ phải giải thích cho về việc là làm các cái thiện pháp và hành thiền cho rất là nhiều những cái người mới. These good results are caused by doing good deeds and meditation for many years before and now. Cái kết quả tốt đẹp này là có được là nhờ cả việc cả làm các cái việc phước thiện và hành thiền trong rất là nhiều năm. Actually, doing good deeds and meditation concern with everyone or all living beings, but most of the people don't understand about that truth because they are not doing good deeds and meditation at all. Therefore, I'm trying to solve this problem. I will do good deeds and meditation wherever I go, whoever meet with me. Thực tế là việc làm các cái thiện pháp và hành thiền thì liên quan đến tất cả mọi người và tất cả các chúng sinh. Tuy nhiên thì là hầu hết mọi người thì không có hiểu được về sự thật. Chính vì vậy mà họ không có làm các cái thiện pháp và không hành thiền một chút nào. Do đó mà tôi cần phải cố gắng để giải quyết cái vấn đề này. Thì tôi sẽ làm các cái thiện pháp và hành thiền bất cứ nơi nào mà tôi đến và với bất cứ ai mà tôi gặp. The more we do good deeds and meditation, the more good results we will experience. Chúng ta càng làm các cái thiện pháp và càng hành thiền thì càng có nhiều các cái quả thiện mà chúng ta sẽ được kinh nghiệm. The pleasant situation of this country is similar to Myanmar. When I started my teaching as a monk last 13 years ago, I started my teaching in Yangon. Most of the people are businessmen. They are not interested in doing good deeds and meditation too much. To solve this problem, I started my first meditation center in 45th Street. It is also the downtown area of Yangon City. Tình hình ở đây thì cũng tương tự như là ở Myanmar. Khi mà tôi bắt đầu cái việc giảng dạy của mình với tư cách là một vị sư cách đây 13 năm, tôi bắt đầu cái việc giảng dạy ở Yangon, nơi mà hầu hết mọi người thì là những người làm kinh doanh và họ không có quan tâm nhiều đến việc làm các cái thiện pháp và hành thiền. Thì để mà giải quyết cái vấn đề này, tôi đã lập ra cái trung tâm thiền đầu tiên của tôi là đường 45 ở trung tâm của Yangon. At that time, it is very difficult to start even one meditation center. It is also very difficult to continue the center one day after another because of the natural disaster called Nagi storm and also unstable political situation. However, at the present time, the situation changed quite opposite. I am studying many new meditation centers around the country in Myanmar. Khi đó thì rất là để khó mà lập ra một cái trung tâm thiền, cũng như là rất là khó để mà duy trì một cái trung tâm thiền hết ngày này qua ngày khác, bởi vì do những các cái khó khăn về kinh tế xã hội cũng như là các cái thiên tai và cái tình hình bất ổn. Tuy nhiên thì tại thời điểm hiện tại thì cái tình hình, cái bối cảnh đã thay đổi một cách đối lập rất là nhiều, thì tôi đã có thể là lập ra rất là nhiều các cái trung tâm thiền trải khắp đất nước Myanmar. There are many famous pagoda, monastery and meditation center in Myanmar. These are the result of continuous doing good deeds and meditation there. If you try doing good deeds and meditation here continuously, there will also be the same like our country. Có rất là nhiều các cái ngôi chùa hay là tu viện hay là trường thiền nổi tiếng ở Myanmar. Đó là kết quả của các cái việc thiện pháp và hành thiền liên tục trong những cái khoảng thời gian dài. Nếu như mà các quý vị ở đây cũng làm các cái thiện pháp và hành thiền thì sẽ có được cái kết quả giống như thế ở Myanmar. Now we will start our sitting meditation. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hành thiền trong quan niệm ngồi. My teaching is based on what we all should do, not on what I want you to do. Let's try to do what we should do and how we should do. Cái sự chỉ dẫn của tôi thì dựa trên những cái gì mà tất cả chúng ta nên làm, không phải dựa trên cái gì mà tôi muốn quý vị làm. Vì vậy mà chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để làm cái điều mà chúng ta nên làm và làm theo cái cách mà chúng ta nên làm. Doing good deeds and practicing meditation are what we all should do. Doing only without attachment is how we should do. Làm các cái việc thiện pháp và hành thiền thì là cái điều mà tất cả chúng ta nên làm. Còn chỉ làm mà thôi, mà không với cái sự dính mắc thì đó là cái cách chúng ta nên làm. Keep upright our heads and body. Unless the whole body and mind. Hãy giữ cho đầu và thân được thẳng, thư giãn toàn bộ thân và tâm. Lift up our body weight. Don't let it heavy down on the ground. Thẳng người dậy, đừng để cái trọng lượng của cơ thể kéo bạn cụp hay là rũ xuống sàn. We are always using our body weight, whatever we do. Now we should try to sit meditation without using our body weight. Meditation is mostly concerned with the mind. Chúng ta luôn luôn sử dụng cái trọng lượng của thân trong bất cứ cái việc gì mà chúng ta làm. Bây giờ chúng ta nên cố gắng để ngồi thiền mà không có sử dụng đến cái trọng lượng của thân. Hành thiền thì chủ yếu là liên quan đến tâm. Although we are sitting, we should not put our body weight on the ground. If we do so, there will be pain. Mặc dù là chúng ta đang ngồi trong cái oai nghi ngồi, nhưng mà chúng ta không nên là đặt cái trọng lượng của thân xuống cái sàn. Nếu mà như vậy thì sẽ có những cái đau trên thân. Don't do it forcefully. Let it be naturally. Đừng làm một cách cưỡng ép, hãy để cho nó được tự nhiên. We always use our intelligence, our strength, our ability, our mind and body. Therefore, we attach to them. Chúng ta luôn luôn sử dụng cái trí thông minh của mình, sức mạnh của mình, năng lực của mình, thân và tâm của mình. Chính vì vậy mà chúng ta dính mắc vào các cái yếu tố đó. We cannot stop using them. Therefore, we should try to detach from them. Try not to use our body weight and also all our action. Trying to sit still without moving. Chúng ta không thể ngừng cái việc sử dụng các cái yếu tố đó. Chính vì vậy mà chúng ta nên cố gắng để xả ly khỏi các cái yếu tố đó, cũng như là cố gắng để không sử dụng cái trọng lượng của thân, cũng như là tất cả các cái hành động của chúng ta, và cũng cần phải cố gắng để ngồi yên mà không có cử động. Trying to adjust our body posture to keep straight and upright. Hãy cố gắng để điều chỉnh cái tư thế để mà có thể ngồi thẳng. Now we are sitting meditation with a group under the guidance of Buddha, Dhamma and Sangha. Giờ đây chúng ta đang ngồi thiền theo nhóm và dưới cái sự chỉ dẫn của Phật, Pháp và Tăng. Don't pay attention yourself, your own desire and habit. Trying to do good deeds and meditation to be twin only, without attachment. Trying to detach from yourself and your habits and desire. Đừng có chú ý đến bản thân chúng ta hay là các cái ham muốn của bản thân hay là những các cái thói quen của mình. Chúng ta hãy cố gắng để làm các cái thiện pháp và hành thiền để chỉ là làm mà thôi, mà không có các cái sự dính mắc. Cần phải cố gắng để xả ly khỏi bản thân, xả ly khỏi các cái thói quen và xả ly khỏi các cái ham muốn. Do cooperate with the meditation master and other meditators. Stop doing what you want to do and you used to do. Hãy cố gắng hành thiền cùng với người hướng dẫn và cùng với các cái thiền sinh khác. Hãy ngừng lại cái việc làm những cái gì mà chúng ta muốn và làm những cái gì mà chúng ta quen làm. Meditation and doing good deeds are not only for one, but for each one or everyone. Làm các cái thiện pháp và hành thiền thì không phải chỉ cho một người, mà là cho mỗi người và cho mọi người. With this right understanding, we should meditate for each one or for all, not only for ourselves. Trying to use right understanding to meditate. Với cái sự hiểu biết đúng này thì chúng ta nên hành thiền cho mỗi người và cho tất cả, không nên là chỉ hành thiền cho bản thân mình. Chúng ta hãy cố gắng sử dụng cái sự hiểu biết đúng để mà hành thiền. The real meditation practice and doing good deeds are beyond time, place, person and situation. With me, doing good deeds and meditation are for everyone, every time, every place and every situation. Sự thực hành thiền thực sự và việc làm các thiện pháp thực sự thì vượt lên trên thời gian, nơi chốn, vượt lên trên con người và vượt lên trên các cái tình huống. Đối với tôi thì việc làm các cái thiện pháp và hành thiền là cho mọi người, cho mọi lúc, cho mọi nơi và cho mọi cái tình huống, hoàn cảnh. There is no one or nothing who or which do good deeds and meditation. And also there is no one or nothing who or which get good results. There are only cause and effect. Good cause create good result. Bad or evil cause create bad or evil result. So we should do good deeds and meditation from the side of right understanding. Không có ai và không có cái gì là đang làm các cái thiện pháp. Không có ai và không có cái gì đang làm các cái thiện pháp hay là đang hành thiền, và cũng không có ai, không có cái gì sẽ nhận các cái quả, chỉ có nhân và quả. Nhân thiện thì sẽ mang lại cái quả thiện, nhân ác hay là bất thiện thì sẽ mang lại cái quả ác hay quả bất thiện. Chính vì vậy mà chúng ta nên làm các cái thiện pháp và hành thiền từ cái phía của cái sự hiểu biết đúng. Doing good or bad actions are concerned with ever new environment and nature. There is no I, no you, no mine, no yours, not something, not someone. Only ever new environment and nature is the creator of all good and bad actions. Doing good deeds and meditation with a wrong view or mind or you, something or someone, will never lead to enlightenment and detachment. Only doing good deeds and meditation with right understanding will lead to enlightenment and detachment. Therefore, doing good deeds and meditation only is not enough. Right understanding is necessary to do good deeds and meditation. Làm các cái thiện pháp và hành thiền với cái sự hiểu biết sai lầm về tôi hay là bạn, cái gì đó hay là ai đó thì sẽ không bao giờ dẫn đến được cái sự giác ngộ và xả ly. Chỉ có làm các cái thiện pháp và hành thiền với cái sự hiểu biết đúng thì mới dẫn đến cái sự giải thoát và sự xả ly. Chính vì vậy mà làm các cái thiện pháp và hành chỉ làm các cái thiện pháp và hành thiền không thì không có đủ, mà cái sự hiểu biết đúng là cần thiết để làm các cái thiện pháp và hành thiền. In my latest teaching, I use 4 steps for meditation. In the first step, we have to abandon all our physical, verbal and mental action. We also need to use right understanding, which is not something, not someone. No I, no you, just ever new impermanent nature. The second step is concerned with the mind. The mind need to disconnect with the object outside. Be mindful on our own breathing. We can also be mindful on the obvious things. If there is pain, be mindful on the pain. If we feel worry or anger or disappointed, be mindful on that present mind. We should keep the mind within the body, not to go outside. Disconnect the mind with the object outside. In this way, the mind will become more and more stable. The mind used to go away. We need to fight against this habit. Be mindful on the present breathing or the most obvious one in the body. Cái tâm thì quen chạy ra bên ngoài. Vì vậy mà chúng ta cần phải tranh đấu để chống lại cái thói quen đó. Hãy chánh niệm trên cái hơi thở hiện tại hay là trên một cái trên một cái đối tượng mà nổi trội ở trên thân. In the beginning, it will be difficult. We may feel disappointed, but keep on practicing. Detach from our pleasant feeling. Doing good deeds is to do only, without attachment. Not to attach to the mind and body. Đầu thực hành thì có thể là khó khăn, chúng ta có thể cảm thấy thất vọng. Thế nhưng mà chúng ta cần phải tiếp tục duy trì cái sự thực hành và cần phải xả ly khỏi cái cảm xúc đó. Việc làm các cái thiện pháp thì chỉ làm mà thôi, mà không có các cái sự dính mắc, không dính mắc vào thân và tâm. If we have difficulty to be mindful on the breathing, we can breathe intentionally and regularly. In this case, do nothing except breathing regularly. Nếu như mà chúng ta thấy khó khăn trong việc chánh niệm trên cái hơi thở, thì chúng ta có thể thở một cách có chú ý và định kỳ, thở mạnh một cách có chú ý và định kỳ. Trong cái trường hợp này, khi đấy thì sẽ không làm cái gì cả ngoài cái việc thở. We need to practice again and again. In this way, we will be skillful to do like this. Chúng ta cần phải thực hành đi, thực hành lại. Theo cái cách đó thì mới có thể trở nên thuần thục và thành thạo trong cái việc làm như thế. The third step is to abandon deliberate or intentional action, which will help us to understand the original truth, which is ever new impermanent nature. Bước thứ ba của cái việc thực hành thiền. thể hiểu được về cái sự thật gốc, đó là bản chất vô thường luôn mới. If we see from the side of original true impermanent nature, there is no something, no someone, no I, no you, no mine, no yours. Seeing from original truth will make our attachments less and less. Nếu như mà chúng ta nhìn từ phía của sự thật gốc là bản chất vô thường, thì sẽ không có ai đó, không có cái gì đó, không có tôi, không có bạn, không có của tôi, không có của bạn. Nhìn từ cái phía của sự thật gốc thì sẽ giúp cho các cái sự dính mắc ngày càng ít đi. Do it intentionally or deliberately are natural to us. We can do, but we should not attach to this action. This practice intends to detach from intentional action. Làm hay là thực hành một cách có chủ ý thì đó là rất là tự nhiên đối với chúng ta. Chúng ta có thể làm như thế. Tuy nhiên, thế nhưng mà chúng ta không nên là dính mắc vào cái hành động đó. Cái sự thực hành này thì là để nhằm mục đích là xả ly khỏi các cái hành động có chủ ý. To understand the natural action of impermanent nature, we need to detach from deliberate or intentional action. Để mà có thể hiểu được cái hành động tự nhiên của bản chất vô thường thì chúng ta cần phải xả ly khỏi các cái hành động có chủ ý. In the fourth step, we need to detach from created past, present and future. Ở cái bước thứ tư thì chúng ta cần phải xả ly khỏi các cái quá khứ, hiện tại hay là tương lai mà đã được tạo tác. The real time is present moment, which has no limit, no limit. By using the present moment time, we should detach from the created time, which are past, present and future. Cái thời gian thực sự thì đó chính là cái khoảnh khắc hiện tại. Cái khoảnh khắc hiện tại thì không có giới hạn. Bằng việc sử dụng cái thời gian ở tại cái khoảnh khắc hiện tại thì chúng ta nên xả ly khỏi cái thời gian mà được tạo tác, đó là quá khứ, hiện tại và tương lai. 1 second, 1 minute, 1 hour, 1 day, 1 week, 1 month, 1 year, 1 life, all this time has limit. The present moment time is very, very short time, without limit. To understand the original truth, we should accept the present moment time. We need to detach from the limited time and place. We can use the created or limited time, but we should not attach to that created time. 1 giây, 1 phút, 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay 1 cuộc đời thì tất cả những cái thời gian đó thì đều có những cái sự giới hạn. Chỉ có cái thời gian là cái khoảnh khắc hiện tại thì là không có giới hạn. Để mà hiểu được về cái sự thật gốc thì chúng ta cần phải chấp nhận cái thời gian ở cái khoảnh khắc hiện tại và cần phải xả ly khỏi các cái thời gian hay là nơi chốn mà được tạo tác hay là có giới hạn. Chúng ta có thể sử dụng các cái thời gian hay là nơi chốn giới hạn đó, tuy nhiên là chúng ta không nên dính mắc vào những các cái thời gian hay là nơi chốn được tạo tác đó. If we think about the future, we will feel happy or worried. If we think about the present time, we will feel something in the mind. That's why we should not dwell on the past. We should not dream of the future. We should not think the present moment happening as reality. The truth is just ever new impermanent nature, which is appearing and disappearing very quickly, depending on each present moment time. Nếu mà chúng ta nghĩ về quá khứ thì chúng ta có thể là thích hay không thích. Nếu như chúng ta nghĩ về tương lai thì chúng ta có thể cảm thấy hạnh phúc hay là lo lắng. Còn nếu như mà chúng ta nghĩ về hiện tại thì chúng ta lại có cái gì đó ở trong tâm. Chính vì vậy mà chúng ta không nên là chìm đắm trong quá khứ hay là mơ tưởng đến tương lai. Và đối với hiện tại thì không nên nghĩ rằng là những cái gì đang xảy ra trong hiện tại đó là thực tại, mà sự thật thì chỉ là bản chất vô thường luôn mới, hay là cái tiến trình sinh và diệt rất là nhanh, tùy thuộc vào cái khoảng cách hiện tại. The time is 10:50 and we will stop now for lunch. Bây giờ là 10:50 thì chúng ta sẽ kết thúc cái thời pháp buổi sáng tại đây. Let's share our merits. May all merits we have done day now be dedicated to all sentient beings. Mong cho tất cả các việc phước báu mà chúng ta đã trong sạch làm đây thì được hồi hướng đến cho tất cả chúng sinh. May all merits we have done day now be dedicated to all sentient beings. May all beings rejoice and share in our merits. Mong cho tất cả chúng sinh tùy hỷ với phước thiện này. Sa-du.